Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, tính cách đơn thuần mỹ nữ lão đại lần nữa tiến vào loạn táng lâm trung tâm khu vực nguy hiểm. Chung quanh đen nhánh trong bóng đêm, những cái kia nấm mồ xuất hiện, để toàn thể các người chơi đều cảm thấy phá lệ âm u khủng bố. Tại Lý Minh điều động dưới, Tàn Nguyệt Mộc Lan để Tàn Nguyệt Lâu 10 cái tiểu đội các người chơi ào ào tiến về phụ cận trong rừng rậm. Tàn Nguyệt Tâm Tình cùng Gia Lạc Bỉ Hải đái mấy vị MT đã chuẩn bị tốt tùy thời khai quái, nói cho bọn hắn dẫn quái phương pháp về sau. Lý Minh cùng một đám đồng đội cũng nhiều tại người nhiều địa phương, nhìn lấy mấy cái MT tới gần nhóm lớn phần mộ. Theo những cái kia MT vừa mới tới gần từng tòa ngôi mộ, chỉ thấy khủng bố tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Vô số cương thi quái vật theo trong lòng đất một vừa xuất hiện, lay động nhoáng một cái đuổi theo các người chơi bóng lưng. Em Ninh nhóm dẫn quái sau khi thành công tranh thủ thời gian lùi lại, sợ bị tinh anh cương thi quái bao vây vào giữa. Thật sự là cương thi quái vật, thế mà còn giấu ở lòng đất. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Những quái vật này công kích cũng không đáng sợ, cũng là phòng ngự cùng lượng máu, còn có bọn họ trạng thái kỹ năng vô cùng khó chơi. Tịch Mịch Như Yên cười giải thích nói, không quản chúng nó là ai, chỉ cần bạo sách kỹ năng thì sẽ không bỏ qua bọn họ. Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên hạ đạt chỉ, lệnh công kích, vù vù, từng trận tiếng xe gió theo trong rừng rậm bốn phương tám hướng cùng nhau vang lên. Vô số mũi tên cùng ma pháp không ngừng hướng về cương thi nhóm phóng đi. Quả nhiên chỉ thấy cương thi quái vật trên đỉnh đầu thanh máu hạ xuống tốc độ vô cùng chậm chạp. Bọn họ phòng ngự xác thực vô cùng kinh người, thật là khó quấn quái vật. Tiểu Minh Minh, ngươi là làm sao phát hiện cái này địa đồ? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Ăn trứng gà đừng hỏi gà từ đâu tới đây. Lý Minh mỉm cười hồi đáp. Thôi đi, không nói thì không nói, làm gì vờ vịt a? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhún nhún vai lười hỏi. Theo nhóm lớn cận chiến game thủ chuyên nghiệp nhóm xông lên trước bắt đầu đối phó quái vật. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, các loại trạng thái biểu tượng tại trên đầu mình không ngừng nhảy ra, để bọn hắn không phải là bị định thân cũng là bị choáng váng. Thậm chí chậm lại tốc độ giảm xuống phòng ngự, làm đến bọn hắn một cái kinh hô không thôi. Ta đi, ta thế mà không động đậy. Đúng vậy a, hoàn toàn là choáng đến chết. Thực đáng ghét, ta phòng ngự bị giảm thấp một nửa. Đừng đề cập, ta công kích thương tổn cũng đều chỉ còn lại có gần một nửa. Tàn Nguyệt Lâu các người chơi không ngừng kêu khổ. Tất cả phát ra chỉ có thể dựa vào viễn trình nghề nghiệp. Cận chiến nghề nghiệp chỉ có thể ngăn cản cương thi nhóm tiếp tục tiến lên. Mà lúc này đây, Lý Minh không ngừng phát động công kích đồng thời, cũng thình lình phát hiện, từ khi cương thi vương hôm nay nửa đêm bị bỏ xuống về sau, cái kia tòa cự đại phần mộ tối nay cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, đợi đến lần sau cương thi vương đổi mới có thể lần nữa nhìn đến to lớn cổ mộ bộ dáng. Có điều hắn cũng rõ ràng, cho dù là tối nay tới người chơi số lượng đông đảo, nhưng trên thực tế còn chưa kịp tối hôm qua thần các cao thủ nhóm thực lực. Không ai có thể gánh vác cương thi vương công kích, lại nhiều người cũng chỉ có một con đường chết. Linh thú boss nếu như không phải nhiệm vụ nói nhảm, xử lý sau đổi mới kỳ chí ít cũng là 7 ngày thời gian. Muốn gặp lại cương thi vương, liền phải ít nhất chờ đến 7 ngày sau đó lại đến. Cận chiến các người chơi như ông vỡ tổ ngăn tại cương thi nhóm phía trước. Tuy nhiên phát ra có hạn, nhưng tốt xấu ngăn cản cương thi nhóm hướng về phía trước rảo bước tiến lên, trợ giúp viễn trình nghề nghiệp cam đoan an toàn hoàn cảnh. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne chờ viễn trình các người chơi liền bắt đầu tập kích phát ra, đem nhóm lớn cương thi đỉnh đầu thanh máu không ngừng giảm xuống. Tất cả mọi người linh thị cũng bị cùng nhau triệu ra. Ngốc tại chủ nhân bên người chờ đợi chia sẻ điểm kinh nghiệm. Duy chỉ có tịch mịch như Yên Tiểu Hồng bị nàng thả ra. Vọt thẳng tiến cứng trong đám thi thể bốn phía công kích. Cái này linh thị thật là cường hãn a. Thế mà phòng được tinh anh quái vật thương tổn. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Nó đã 33 cấp. Tuy nhiên thương tổn còn chưa đủ. Nhưng ít ra không cần lo lắng tử vong uy hiếp. Tịch mịch như Yên tự hào nói ra. Tiểu Hồng đẳng cấp càng cao. Phòng ngự cùng thanh máu liền tăng trưởng càng nhanh. Xem ra không chỉ có là cái loại hình phòng ngự linh thị. Lực công kích có vẻ như cũng không kém. Nó giãy giụa tráng kiện thân thể. Tại vô số cương thi bên trong xuyên đến lượn quanh đi. Không phải từ quái vật trong đống bỗng nhiên ngóc lên to lớn đầu to. Cắn một cái tại cương thi đỉnh đầu. Cho đối phương tạo thành một cái 20 mấy cái điểm thương tổn con số. Kinh người nhất là, Tiểu Hồng thỉnh thoảng phát động quấn quanh kỹ năng. Thoáng cái đem mảng lớn cương thi làm cho ngã trái ngã phải. Cũng là giúp cận chiến các người chơi phân đoạn không ít áp lực. Mà Lý Minh sau lưng U Linh ảnh vệ một mực ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Đen nhánh thân thể thỉnh thoảng lúc tối lúc sáng. Một hồi biến thành tàn ảnh, một hồi lại là thực thể bộ dáng. Nó ẩn thân thiên phú cũng tại thời khắc biến đổi. Các ngươi linh thị đều rất không tệ. Đến cùng là làm sao bát? Tàn Nguyệt Mộc Lan hâm mộ hỏi. Tìm vận may thôi, nhưng là xác suất thành công rất thấp. Lý Minh từ tốn nói. Không đợi Tàn Nguyệt Mộc Lan tiếp tục đặt câu hỏi. Nhóm đầu tiên cương thi quái rốt cục tại dày đặc thế công phía dưới biến thành tàn huyết. Bắt đầu xuất hiện số lượng thương vong, nương theo lấy từng đạo hắc sáng lóng lánh. Vô số chùm sáng bay về phía xung quanh người chơi. Tiếng hoan hô nhất thời không ngừng vang lên. Rất nhiều các người chơi đã cầm tới tha thiết ước mơ nhị chuyển sách kỹ năng. Ta chỗ này có một bản cuồng chiến sĩ loạn trảm sách kỹ năng. Người nào cùng ta đổi thủy pháp sách kỹ năng. Ta lấy đến MT sách kỹ năng. Tình lão đại, cho ngươi ném qua đến. Ha ha, ta rốt cục có kiếm cương sách kỹ năng. Ngoặc kép, Tàn Nguyệt Lâu các người chơi hưng phấn hoan hô. Lý Minh tiểu đội thành viên cũng bắt đầu lần lượt thu hoạch các loại sách kỹ năng. Bao quát Lý Minh ở bên trong, cũng bị tùy cơ phân phối một bản khác nghề nghiệp sách kỹ năng. Mọi người đừng nóng vội, trước tiên đem không có học đổi một chút, đều sẽ học hết kỹ năng, mà lại lên tới trung cấp cũng rất đơn giản. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, nàng bây giờ nhìn hướng Lý Minh ánh mắt, đều tràn ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc, tiểu tử này. Đến cùng từ chỗ nào biết nhiều như vậy trò chơi tư liệu. Liền nhị chuyển sách kỹ năng căn cứ đồ đều không nói chơi. Thế nhưng là nàng lại vạn vạn không nghĩ đến. Thực cái này bí ẩn tư liệu. Nàng trong công hội sớm đã có người rõ ràng. Chỉ là trở ngại thần các quy tắc không tiện lộ ra mà thôi. Cho nên khi thần các tác thiên biết Lý Minh cùng bản công hội trị đại quan hệ mật thiết lúc. Mới sẽ có vẻ cao hứng như vậy. Nàng không tiện nói. Vừa vặn có thể để Lý Minh thay chuyển đạt. Mà Lý Minh đương nhiên minh bạch đối phương tâm tư. Tối nay vì bảo vệ mình, thuận tiện liền đem Tàn Nguyệt Mộc Lan đội ngũ cùng một chỗ mang đến. Nói thật, từ khi biết được nữ nhân kia cùng Thiên Tâm Minh quan hệ về sau, Lý Minh không muốn tiếp tục cùng bốn đại liên minh có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là cẩn thận suy tư về sau, hắn cảm thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan cái này mỹ nữ công hội trưởng tính khí cùng tính cách đúng vô cùng. Hắn khẩu vị, tuy nhiên xem ra mỹ nữ công hội trưởng nói chuyện tùy tiện. Còn có chút không thèm nói đạo lý, nhưng tính tình như vậy thực càng tốt hơn ở chung. Nàng không có cái gì ý đồ xấu, cách đối nhân xử thế đều là trực lai trực khứ. Có cái gì thì nói cái đó. Lý Minh đến bây giờ đều rất kinh ngạc. Tàn Nguyệt Mộc Lan tính tình như vậy dễ dàng nhất bị người mưu hại. Thế nhưng là vì cái gì nàng lại có thể đảm nhiệm siêu cấp công hội trưởng chức vị thời gian dài như vậy, trừ phi nàng bối cảnh thâm hậu, không ai dám theo liền đối phó nàng, hoặc là có người giúp nàng bày mưu tính kế mới được. Cho nên Lý Minh cũng không lo lắng Tàn Nguyệt Mộc Lan có quá nhiều tâm tư, mà lại cũng ưa thích cùng đơn thuần như vậy mỹ nữ liên hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.